Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bao lâu nay anh đi đâu? Làm gì em đều biết hết đúng không? Còn Phương gật gù, em biết hết nhưng em không trách anh đâu. Anh Huy nói, anh xin lỗi đã làm chuyện có lỗi với em. Nhưng anh hứa nuôi dạy con nên người. Em yên tâm đi đầu thai đi, đừng vương vấn mà hại cho hồn phách. Nhưng em thực sự không yên lòng. Nói tới đây rồi, con bé Phương rú lên một tiếng. Sau nó ngã vật xuống nền nhà, mọi người chạy lại dìu nó xuống phòng y tế. Từ hôm nay đã trôi qua hơn một tuần, chưa thấy có gì lạ, nên có lẽ mình sẽ dừng câu chuyện vòng nhập tại đây. Chuyện thứ 6, căn biệt thự không người ở. Gần công ty em có một con hẻm, trong hẻm có 9 căn nhà. Ngày xưa con hẻm đó là một miếng đất lớn của một chủ. Sau đó do con trai của ông chủ làm ăn thua lỗ, nợ gần cho nên rằng là ông phải chia nhỏ miếng đất đó ra bán. Đất đó là đất ruộng, sau lên đất thổ cư. Ông trừ lại khoảng chừng 400-500 mét vuông xây một cái biệt thự lớn và còn lại chia làm 8 lô giao bán. Và chuyện ly kỳ bắt đầu từ đây. 8 lô đất đó nhanh chóng có người mua do ông bán giá rẻ để kịp lấy tiền trả nợ cho con. Sau khi trả nợ xong, ông dồn tiền xây cái biệt thự rất to ngay đầu hẻm. Ông ấy ở một năm thì bị tai biến mất. Bà vợ ở tiếp chừng một tháng thì giao bán căn biệt thự luôn, không ở đó nữa. Đó là mình nghe kể thôi. Sau đấy, qua mấy đời chủ nữa mình không rõ. Cho đến người chủ gần nhất mà mình biết là một cặp vợ chồng già về hưu. Ngày đầu, ông chồng cũng làm tới chủ tịch huyện. Không biết căn biệt thự này phong thủy không tốt hay là sao mà ai vào ở cũng sinh bệnh tật. Ở không bao lâu thì ông này cũng bị liệt nửa người, phải ngồi xe lăn, người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bà vợ sợ quá cũng bán vội dọn đi nơi khác ở. Và đỉnh điểm câu chuyện là người chủ mới mua ngôi biệt thự đấy. Đó chính là trưởng phòng cung ứng công ty mình. Nghe đâu ông ấy mua căn biệt thự hết 13 tỷ. Sở dĩ ông trưởng phòng cung ứng biết được là do sếp mình, cái anh sếp IT nhận mình vô làm lại, cũng vừa mua một căn liền kề căn biệt thự đấy. Không hiểu sao mà hai căn nhà này bán cùng lúc luôn. Sếp mình thì ít tiền nên chỉ dám mua căn nhỏ kế bên biệt thự, còn giới thiệu cho ông trưởng phòng cung ứng mua căn biệt thự nữa. Ông chủ mới của căn biệt thự không biết mời thầy phong thủy về xem thế nào, mà sau đó khóa cửa căn biệt thự đấy luôn, cả năm không bén mảng tới. Bên trong cây cỏ mọc tùm, hồ cá cạn khô nước, nói chung là nhìn rất hoang tàn. Mình nghĩ căn biệt thự này có vấn đề, nhưng cũng không phải việc của mình nên thôi không để ý nữa. Mãi tối qua đi nhậu, ông anh sếp mình, cái ông mua căn nhà kế bên mới tâm sự. Tao tính bán căn nhà mày ạ. Sao vậy anh? Đờ mờ, có đêm nào tao ngủ yên được đâu. Cái căn biệt thự kế bên tối nào cũng có tiếng hú, tiếng va đập, tiếng mèo kêu như kiểu trẻ con khóc éo, làm sao ngủ ngon cho được. Chưa kể... Sao, còn gì nữa anh? Vợ anh ngủ 7 đêm, hết 5-6 đêm bị bóng đè. Lúc mới dọn về thì cũng thấy bình thường, ở lâu mới phát sinh vấn đề. Địa điểm tối qua, vợ anh nó nhìn rõ người đè nó luôn. Hả? Người đó là ai vậy đại ca? Nó không biết. Như theo nó miêu tả, đó là bóng người đàn ông. Bên chân trái bị tật, đi cà nhắc. Tay có cầm cây gậy, kiểu như cây baton ấy. Tao thấy không ổn. Chắc mai đăng trên mạng bán gấp thôi. Sau đấy, mình khuyên ông ấy mua ông hổ về treo trước cửa nhà và cửa sổ phòng ngủ xem có cải thiện tình hình được không. Có gì thì mình cập nhật tình hình. Từ trên sân thượng công ty mình có thể nhìn thấy rõ khuôn viên căn biệt thự ấy. Mình thấy cỏ mọc cây gối tùm, hoang sơ vì không có người ở thôi, chứ cũng không có vấn đề gì ghê cả. Chuyện căn biệt thự không người ở của tác giả Sweet Boy đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nghe chuyện Tâm Linh Quê Em, trên kênh Chuyện Ma Có Thật .net qua giọng đọc của Thanh Mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.